Tomboy xuyên không, chương 4, về Trần Giang, gặp Giang Nan. Góc truyện audio.com. T.G. muốn NS điều này mà T.G. đã định NS lâu rồi mà Uyên vì khi viết xong truyện T.G. mừng quá liền nghĩ đến việc đăng truyện ngay thế là T.G. Uyên. Nên ngày hôm nay T.G. NS luôn. 1. Đây là lần đầu viết truyện xuyên không nên từ ngữ còn tin và không như mong đợi lắm. 2. Là lần đầu viết truyện nên đối thoại còn quá nhiều. Phần miêu tả còn hơi tin nên nếu ai là thanh niên nghiêm túc hoặc cái gì đó giống thanh niên nghiêm túc thì xin mời bác cho. 3. Chuyện mang tính chất tưởng tượng của truyện xuyên không kết hợp versus truyện tin. Đa phần là các chi tiết ảo tưởng nhiều, còn những chi tiết lãng mạn hầu như ít. Mặc dù trong chương này chưa có nhân vật phụ nhưng phần lãng mạn thì chắc NV phụ nhiều hơn NV9, lý do là vì T.G. cô thích lãng mạn cho lắm. 4. Cuối cùng T.G. muốn cảm ơn các vị đọc giả đã đọc truyện của T.G. còn non này, T.G. thật sự rất cảm ơn các đọc giả. Chân thành cảm ơn các BN đã đọc tâm sự của T.G. Nếu con đã BT thì ta kể luôn. Thế giới mà con sắp đến là một thế giới cô hề nằm trong lịch sử, nói đúng hơn là nó đã bị lãng quên ông tiên. Từ giờ, khi ông NS mình sẽ viết lời thoại thôi nhá. Lãng quên sao, thú vị đấy, nó cười một cách nham hiểm. Cách đây mấy trăm năm lúc đó tiên đế còn nhỏ vì ham chơi mà xuống trần gian. Đi lúc nào cô đi ngay cái lúc mà yêu quái đữ tơn nhất trốn thoát khỏi địa ngục. Lúc đó tiên đế gặp yêu quái vì sức mạnh còn yếu nên người xém chút bị giết, nhưng mai thay có một nanogam nhà họ Kim lên núi hái thuốc thì thấy V liền tới cứu. Người cảm tạ nên hứa sẽ giúp đỡ điều mà ân nhà họ Kim cần. Nhưng ân đó từ chối NS cứu ân là lẽ đương nhiên. Thế là người về trời tìm cách nâng đỡ ân họ Kim lên LM gia tộc cao nhất, nhưng mặc dù ngài là hoàng tử của trời nhưng ngài tính cũng không bằng trời tính. Gia tộc họ Kim nhiều lần lên cao nhưng cũng nhiều lần xuống dốc vì lòng thương người cô hối lộ thường đi si hoàng thượng khen ngợi và ban thưởng mà bị quan sai. Trong triều ghét cố làm cho gia tộc bị hủy hoại, tiên hoàng cũng bi thi, đó là do số trời nên quyết định sẽ giúp đỡ vào lúc nhất định hơn. Nay thấy đã tới lúc nên định ra tay giúp đỡ nhưng vì công việc trên thiên đình còn dở dang nên nhờ các thần giúp đỡ. Thế đấy. Đó chính là sự tích gia tộc của con. Còn về con thì sao? NS nhanh lên coi nó hối. Thì, ổng bắt đầu NS nhỏ vào tai nó. T.G. trời. Sao không cho ta nghe versus 2 nanogram? Mi nên nhớ mi là T.G. đấy. T.G. hé. Ta xém quên. Sau khi BTDC thân phận thì nó bắt đầu thấy quan tâm đến ngoại hình nhiều hơn. Đầu tiên nó thấy tóc thời xưa có phần hóa dày và không đẹp cho lắm. Thế là nó cắt phăn cái mái tóc dài thon lòn mà nó đang có. Nó quyết định cắt theo kiểu tóc dài cho nam. Ảnh minh họa mình để ở dưới cùng đấy nhá. Và thay luôn bộ đồ mà nó đem theo. Đồ thì cũng khá bình thường thôi vì nữ 9mm 9 tuổi nên mặc đồ như mấy đứa bé khác, tuy vậy nhưng vẫn giữ đi si vẻ bảnh trai từ nhỏ. Và chuẩn bị đi, thế là nó đi vơ sơ sổng xuống trần gian, ổng chờ nó bằng mây nên nó lo ngắm trời, ngắm đất nên khi tới nơi nó cũng cô BT đã đến nơi chưa. Ổng mặc dù bị nó cho ăn nhiều ván cờ thua, bị nhiều lần cho ăn cục uê và còn lấy mất 100 vạn lượng mà ổng để dành cả năm miss định đem đi chơi, ai ngờ nhưng thui vì ổng là tiên phúc hậu. Nên ổng bỏ qua chuyện này và khi đến nơi thì ổng thả nó xuống ngay giữa võ đài. Tì gì, ổng ít có ác quá. Vậy mà này giờ giả bộ hền từ. Tiên, ta mà ai biểu ha ha ha. Còn nó thì sao nhỉ? À đương nhiên là đang ngắm trời. Ngắm đất mà tự nhiên bỏ thả xuống ngay chỗ ân ta sắp đấu versus nhau thì nó đơ luôn chớ sao. Bây giờ nó đứng ở giữa 2 nanogram tầm 30. 35 tuổi, cả hai đều có nước da thì đen xì lý, một người thì khuôn mặt thì sẹo tùm luôn có vẻ rất dữ tợn, còn người kia thì khuôn mặt cũng khá tầm thường ít dữ hơn. Cả hai đều cởi trần khoe thân eo em nó suýt mùn ói. thế đấy nó nãy giờ dừng im để đánh giá nhan sắc 2 nanogram trên kháng đài mà nó uyên luôn là nó đang đứng trên nguy hiểm. Một lúc sau thì nó miss nhận ra là có rất nhiều người bên dưới kháng đài nhìn nó versus con mắt khó hiểu. Nó thấy V bắt đầu nhìn xung quanh nhiều hơn và thấy đa phần là nam trang và đối diện kháng đài là một tòa nhà ở thời cổ đại khá là lớn. Phía trên tầng 2 của nhà có một cô gái tầm 22 tuổi và một ông già khoảng 40-45 gì đó. VS nhiều nô tỳ đứng phía sau. Hay ra mấy trong phim cổ trang có nhiều muốn chết luôn ai mà cô BT. Cái nì chắc là bà nhà giàu mà là gái ế hoặc có thể gọi versus một từ là chảnh và ưng đứng bên cạnh bà cô ấy chắc là phụ thân rồi. Long nghĩ versus cái suy nghĩ viễn vong đó mà nó uyên luôn là mình đang ở trên kháng đài nơi mà nhiều người đang nhìn nó versus con mắt khó hiểu. M, N đứng đó im lặng chờ lời giải thích mà nó thì nó chỉ đứng im đó suy nghĩ vẫn vơ. Phụ thân của bà cô tức vì nó chỉ đứng đơ đó cô NSC. Ổng giống lớn, mày là thằng nhóc danh con nhà AI. Sao lại đến phá hoại lễ chọn rễ của con gái ta, mày định đến phá tao hả thằng nhãi danh kia? Bà cô tiếp sức, tiếng giống lớn của ổng eo em nó nhảy dựng xém chút nữa là nó té sụp xuống rồi. Nó bắt đầu bình tĩnh hơn và BT là bị ông tiên chơi xỏ. Nó thì cô tức gì mấy vì nó BT là sẽ bị ổng eo em vậy đó là chuyện dương nhiên sau bao lần chọc ổng. Mà bây giờ PS cảm ơn ổng Miss PS. Ổng mà đưa nó tới nhà phụ thân, mẫu thân nuôi thế nào cũng có cảnh sướt mướt mà nó ghét nhất nên đưa nó đến đây để phá một chút thì cũng vui vui. Sau khi BT mình đang ở kháng đài nơi kén rễ thì nó lại suy nghĩ ra nên phá cái gì cho Miss hay. Lúc nó suy nghĩ xong cũng chính là lúc mà phụ thân bà cô giống lớn. Nó sau khi nghe ổng giống nó lên tiếng versus đôi mắt ứa nước mắt. Hư cức khô cháu hư cức xin lỗi hư cức, câu NS của nó versus đôi mắt long lanh giống như chú cún. Ứa rộng nhiều nước mắt và cố kìm chế khóc eo em cho em. N cô thể kìm chế xúc động đi si. Sau một lúc ngất ngây versus vẻ trẻ con sen lẩn bảnh trai của nó thì có một cô gái có bộ ngực to khuôn mặt khá xinh khoảng 18 tuổi. Từ dưới kháng đài bước lên ôm nó và đưa mặt nó vào ngực rồi nàng giống lớn. Này cha con nhà ngươi cây âu thấy đứa bé tội nghiệp hay sao? Nhỡ đứa bé này bị người khác ném lên rồi sao? Cha con nhà ngươi nhìn bề ngoài thì giả hiền mà bên trong vô cùng độc ác. Tiếng giống của nàng vô cùng lớn nên ai ở xa kháng đài cũng nghe thấy tiếng của nàng. MN nghe V liền gật đầu tán thành lời nói của nàng ta. 2 nanogram trên kháng đài thấy có lý nên cũng ủng hộ. Vậy đấy tất cả MN đều BT bộ mặt thật của hai cha con bà cô nên MN liền giải tán, mấy người thi võ cũng đi hết. Lúc bấy giờ hai cha con bà cô hối hận vì NS mà không suy nghĩ. Bà cô là gái ế bao lâu nay nhưng hôm nay đây là cơ hội cuối cùng để khỏi mất đi tuổi trẻ vậy mà bà và phụ thân đã eo em lỡ hết chuyện. Còn nó thì sao nhỉ? Đương nhiên sau khi xong việc nàng ta đem nó xuống kháng đài thì nó bị ngạt thở vì úp mặt vô hai cái bánh bao bự quá lâu. T, G, ối, ta tưởng nàng rất phúc hậu chớ. Và thế là nó ngất đột ngột, nàng ta thấy vậy đem nó đi, liệu cô nàng đó tên gì, là ai, sao lại Red Eye giúp đỡ nó, nàng ta định đem nó đi đâu, đi bán cho những gã nhà giàu hay đem nó đi dưỡng thương. Muốn BT thì xem chương sau nhá, cách chương.